Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 28 của bộ truyện Ninh Khuyết. Thì tập này được mang tên là Thần Phù Sư Nổi Giận Quyết Đoạt Truyền Nhân. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước ha. Ở tập trước thì trong buổi yến tiệc, Ninh Khuyết đã lấy một cái phần thể diện lại cho đại đường dưới uy thế của Long Khánh Hoàng Tử. Đến ngày hôm sau là ngày thư viện tầng 2 mở ra. Ở lúc này tâm trạng Ninh Khuyết rất là không yên ổn, vì vậy đã đến gặp mặt của cô giáo thụ để xin lời khuyên, và nhờ đó giúp Ninh Khuyết bình tâm, kiên định hơn. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời các vị đạo hữu nghe tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì cái bộ truyện này đâu đó cái phần đầu nó sẽ hơi chậm, Lát có nói trước đây rồi, về sau thì nó sẽ nhanh hơn tí xíu, đỡ chán hơn. Nhưng mà phần đầu thực sự mà nói nó không chán đâu, vì nó nói về chi tiết cách tu luyện các kiểu thì nó nói khá chi tiết đó nha. Có một vị đạo hữu với Lát có chỉ Lát mà cách tu luyện nói chung là không có bằng được trong đây đâu, nhưng mà nó đại khái nó cũng gần giống cái cách thể hiện ở trong truyện này đó. Giữa quần thể kiến trúc thư viện thanh mỹ đen trắng xen kẽ, không biết từ đâu chui ra nhiều người như vậy. Các giáo thụ ngày thường phần lớn thời gian đều nghiên cứu đề tài của mình, chuyển đủ loại ghế tập thể đi ra ngoài trời, trong tay bưng trà nóng, kịch liệt tranh luận về chuyện nhị tầng lầu ngày hôm nay, thậm chí bắt đầu cá cược. Các học sinh thư viện càng là sớm tập thể có mặt rồi, tuy rằng tuyệt đại bộ phận bọn họ đều không dám hy vọng xa vời rằng mình có thể vào tầng thứ hai, nhưng cũng không có một ai nguyện ý bỏ lỡ thời khắc như vậy. Các học sinh vây 6 người thuộc khoa vào giữa, không ngừng cổ vũ cho bọn họ, mà Tả Thừa Vận, Nam Tấn tự nhiên là tiêu điểm chú ý của mọi người. Đến gần giữa trưa, cùng với tiếng lễ nhạc du dương, đại đường thân vương điện hạ, Lý Phó Ngôn cùng công chúa Lý Ngư, còn có quan viên mấy bộ triều đình đi tới từ phía dưới bãi cỏ. Theo sát phía sau là sứ thần các nước, cùng mấy chục vị thần quan đạo nhân đến từ Tây Lăng Thượng Điện. Cây xanh bên đường giữa bãi cỏ có cây đã nở hoa, phấn phấn bay bay, thành từng đáng yêu. Nhất là cây đào gần cổng chính thư viện kia, không biết vì sao nở rộ đặc biệt dữ dội, kiều nụn khoe sắc trong gió xuân. Một nam tử trẻ tuổi, mặc tố phục sẫm màu, đang đi tới giữa đường. Lúc này những hoa đào đang nở rộ bị gò má hoàng mỹ của hắn trở thành nền, lập tức mất đi toàn bộ sắc màu. Người này chính là Long Khánh Hoàng tử Yến Quốc. Tây Lăng Thiên Dụ Viện Phó Viện trưởng Mạc Ly trở xuống tất cả thần quan, cùng sứ thần các nước tập thể đứng dậy. Mà các học sinh thư viện đang bàn tán xôn xao lập tức lặng ngắt như tờ, cho dù là những giáo thụ thư viện đã nhìn quen với cái nghi thức mở tầng 2 này ra rồi, nhìn hoàng tử trẻ tuổi đi tới giữa bóng hoa ánh nắng cũng không khỏi vỗ tay tán thán. Ninh Khuyết đứng ở góc ngoài đám người, nhìn động tĩnh ở trong trường, không ai chú ý tới hắn cả. Cho dù là sau ngày hôm đó, vẫn không ai thực sự coi trọng học sinh thư viện bình thường như hắn là đối thủ của Long Khánh Hoàng tử. Một vị giáo thụ thư viện đi ra, nhìn thấy vị giáo thụ này lên sàn, bất luận là thân vương công chúa hay là đại nhân vật của Tây Lăng Thần Điện, nhao nhao đứng dậy hơi cúi người chào. Bởi cái vị giáo thụ này là một vị thần phù sư ẩn cư thanh tu trong thư viện, thân phận cực kỳ tôn quý. Đối với nhân vật như vậy, không ai sẽ bày giá trước mặt ông ta cả. Huống chi nghi thức mở thư viện của tầng thứ hai hôm nay chính là do vị giáo thụ này phụ trách chủ trì. Thư viện tầng thứ hai ngày hôm nay mở ra chỉ tuyển một người. Giáo thụ mặt không biểu cảm, nhìn mấy trăm người ở trong trường mà nói. Không biết là dùng phù thuật gì, giọng nói già nua mà rõ ràng truyền đến tai của mỗi người. Hơn nữa cũng không tỏ ra âm thanh lớn chấn động tai. Phương pháp thì rất đơn giản. Giáo thụ đưa tay chỉ ngọn núi lớn bị mây mù che khuất phía sau thư viện, nói: Đường đá quanh núi mà chuyển, muốn vào thư viện tầng thứ hai, xin tùy ý leo núi, ai có thể leo lên tới đỉnh, người đó liền có thể vào tầng thứ hai. Nếu đều không đi đến được, vậy thì lấy ai leo cao hơn để phán định thắng thua. Lấy leo núi để phán định thắng thua, để quyết định ai có tư cách tiến vào thư viện tầng thứ hai sao? Mọi người ở trên tiền đình thư viện lộ ra vẻ nghi hoặc. Không hiểu, thầm nghĩ cái này cũng quá hoang đường, quá là trò đùa rồi. Vậy mà trên mặt của thân vương Lý Phối Ngôn, hay là những đám người thần quan Mạc Ly ở xung quanh, lại không nhìn thấy bất kỳ thần tình gì. Những đại nhân vật bọn họ dù sao cũng hiểu biết một số chi tiết khi mà Tầng Thứ Hai mở ra những năm trước, biết người ở trong thư viện thích làm ra vẻ huyền hư này, nhưng sẽ không cho rằng vẻ huyền hư này là trò đùa. Tất cả mọi người ở trong trường ngẩng đầu nhìn về phía ngọn núi phía sau thư viện. Lúc này mặt trời đã lên đến đỉnh cao nhất của bầu trời, ánh sáng chói chang nhất, nhưng mà không biết tại sao ánh nắng chói chang lại không thể xua tan sương mù giữa sườn núi. Mọi người căn bản không nhìn rõ ràng dáng vẻ thân núi trong mây mù, chỉ có thể nhìn thấy đường núi nghiêng nghiêng dưới mây. Mãi đến lúc này, rất nhiều học sinh thư viện mới nhớ tới, ngày thường mình căn bản chưa từng nhìn thẳng vào ngọn núi lớn này. Tuy rằng ngọn núi này cao lớn hiểm trở ngay phía sau thư viện, nhưng mà vì sự trầm mặc của nó, sự bình tĩnh của nó mà trở nên giống như biến mất vậy. Ngọn núi lớn ngay ở đó, ngọn núi lớn vĩnh viễn ngay ở đó. Đã như vậy thì hà tất còn phải chuyên môn đi nhìn nó chứ. Con đường thông tới núi sau, ngay sau ngõ tỉnh thư viện, ngay sau một hàng rào cách Tầng Thứ Hai không xa, mọi người đứng ở trên sân đá thư viện liền có thể nhìn thấy rõ ràng đoạn đường núi cũng không gập ghềnh lắm ở dưới chân núi. Một mảnh yên tĩnh, không ai nói chuyện. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trước sau không có ai đi về phía ngọn núi lớn. Xem ra tiểu tăng đành phải đi trước một bước vậy. Ngay giữa sự chết lặng do căng thẳng tạo ra, bỗng nhiên vang lên giọng nói của một người. Ngoài dữ liệu của tất cả mọi người, người dẫn đầu bắt đầu leo núi, tiến về phía thư viện Tầng Thứ Hai. Cũng không phải học sinh thư viện, cũng không phải Long Khánh hoàng tử được tín đồ Hạo Thiên đạo toàn thiên hạ coi như thần tử, mà là một tăng nhân trẻ tuổi. Tăng nhân kia chừng hơn 20 tuổi, dáng vẻ thanh tú, trên người mặc một cái chiếc áo cà sa rách nát, nhưng được giặt sạch sẽ, chân đi một đôi giày rơm, mép giày rơm đã sắp nát. Có thể tưởng tượng đôi giày này đã cùng gã đi qua bao nhiêu núi cùng nước dữ khắp nơi trong gai. Nhưng mà nếu nhìn kỹ lại có thể thấy trên chân của gã vậy mà không có một chút bùn đất nào, trắng nõn như là đóa hoa sen vậy. Thần vương Lý Phối Ngôn nhìn tăng nhân trẻ tuổi đi về phía sau thư viện kia, lông mày chậm rãi nhíu lại, trên mặt hiện ra vẻ không vui. Hôm nay thư viện Tầng Thứ Hai mở ra, ông đại diện hoàng thất đến quan lễ. Mục đích là quan trọng nhất là để đảm bảo thỏa thuận kia có thể được thực hiện mà không bị quấy nhiễu. Vốn dĩ không nghĩ học sinh thư viện có thể chiến thắng Long Khánh hoàng tử, nhưng mà thời gian dài như vậy đều không có học sinh quốc tịch đại đường dũng cảm đứng ra, ngược lại để cho một tăng nhân trẻ tuổi mà áo cà sa rách nát giành đi trước nhất, làm thân vương đại đường khó tránh khỏi có chút tức giận. Tăng nhân này là ai vậy? Ông nhíu mày nhìn quan viên lễ bộ bên cạnh mà hỏi. Quan viên lễ bộ nâng tay áo lau mồ hôi trên trán, khẽ trả lời. Tăng nhân Dân Du đến từ đại độ tử của Nguyệt Luân Quốc đã làm đơn xin trước, cho nên hôm nay được xin phép nhập viện. Lý Phối Ngôn hơi ngẩn ra muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng vẫn ngậm miệng. Khác với tưởng tượng của thế gian, khi mà thư viện Tầng Thứ Hai mở ra, chưa bao giờ để ý những người muốn lên Tầng Thứ Hai có phải là học sinh thư viện hay không. Phía thư viện hoan nghênh tất cả những người khiêu chiến, không phân quốc tịch, không phân lưu phái gì. Có thể tiến vào thư viện Tầng Thứ Hai liền có cơ hội diện kiến phu tử, nhận được sự dạy bảo từ đích thân phu tử. Đãi ngộ này giống như là nước cam lộ Hạo Thiên rưới xuống nhân gian, giống như là mật đường trước mặt ông mật, ai cũng không thể kiềm nén sự cám dỗ này. Cho nên từ rất nhiều năm trước, phàm là thư viện Tầng Thứ Hai mở ra, bất luận là tuấn kiệt trẻ tuổi của Nam Tấn, Đại Hà hay Nguyệt Luân Quốc đều sẽ ngàn dặm xa xôi chạy tới thư viện thử vận may. Mà kỳ diệu là sư môn của những tuấn kiệt trẻ tuổi này cùng với tông quốc của bọn họ cũng giữ sự im lặng thú vị đối với chuyện này. Nguyên nhân những quốc gia và tông phái này giữ im lặng thực ra cũng không phức tạp. Bọn họ không thể từ sâu trong nội tâm dập tắt sự hướng tới thư viện Tầng Thứ Hai của các hậu bối tài năng. Bọn họ tin tưởng phẩm đức của phu tử trắng như mây, tâm đức rộng như núi lớn, tuyệt đối sẽ không mượn cái việc này can thiệp vào công việc nội bộ của các lưu phái tu hành khác. Nguyên nhân quan trọng hơn nằm ở chỗ bọn họ tin tưởng phu tử nhất định sẽ đối xử bình đẳng với tất cả đệ tử Tầng Thứ Hai, tuyệt không giấu nghề. Đã như vậy, những tuấn kiệt trẻ tuổi đến từ các nước như Nam Tấn hay là Nguyệt Luân Quốc, nếu thực sự có thể vào Tầng Thứ Hai của thư viện, vừa có thể học được bản lĩnh tinh diệu của thư viện, còn có thể khiến tông phái của mình thiết lập mối quan hệ thân mật nào đó với thư viện, thậm chí gián tiếp dẫn đến việc đế quốc đại đường thể hiện một thái độ thiết tha với phe mình, vậy bọn họ dựa vào cái gì mà không im lặng? Chỉ tiếc ngày mở thư viện Tầng Thứ Hai không cố định, hơn nữa chọn tài cực ít. Những năm này học sinh ở trong thư viện Tầng Thứ Hai này, đại bộ phận vẫn là đệ tử thư viện. Chỉ có cực ít người may mắn của các quốc gia bên ngoài đại đường. Bất quá dù là như vậy, vẫn không ngăn được mỗi khi tầng thứ hai mở ra, anh tài trẻ tuổi trong thiên hạ nườm nượp kéo đến. Tăng nhân trẻ tuổi mà áo cà sa rách, đi giày rơm rách đến từ Nguyệt Luân quốc kia, đại khái cũng chính là một trong số những người này. Tây Lăng Thần Điện tự coi là tu hành chính tông duy nhất thế gian, người đại diện của Hạo Thiên, tự nhiên không thể giống như là những quốc gia tông phái kia, vùi đầu cười trộm mà không quan tâm thể diện. Ngoại trừ một thiếu niên béo bỏ nhà đi nào đó không ai biết, bao nhiêu năm qua, không có một người trẻ tuổi nào đến từ Tây Lăng thử muốn vào tầng thứ hai. Mãi cho đến hôm nay, Long Khánh Hoàng Tử đi tới thư viện. Không chỉ thần tình Thương Vương Lý Phối Ngôn có chút khó coi, sắc mặt của vị giáo thủ thư viện chủ trì nghi thức mở ra tầng thứ hai lần này cũng rất khó coi. Đối với trình độ thực lực cảnh giới của học sinh thư viện khóa này, vị thần phụ đại gia trốn ở trong tòa lầu nhỏ nào đó của thư viện tĩnh tu này cũng không hiểu rõ lắm. Nhưng mà theo ông ta thấy, nếu đã là học sinh thư viện, vào thời khắc này đâu có đạo lý giống như con thỏ co đầu rụt cổ trốn sau lưng mọi người. Lại có ba người tu hành trẻ tuổi đến từ nước khác dưới ánh mắt tha thiết của đồng bọn, dũng cảm đi về phía núi sau thư viện. Đám học sinh thư viện đã trầm mặc rất lâu, rốt cuộc trở nên có chút xao động. Rất nhiều người đều nhịn không được ném ánh mắt về phía lãnh tụ tinh thần trong lòng bọn họ là Tạ Tam công tử. Tạ Thừa Vân lẳng lặng nhìn về phía xa đám người, nhìn về phía cái vị hoàng tử trẻ tuổi từ sau khi đến thành Trường An liền phản phất đoạt đi tất cả hào quang thế gian kia, trong miệng không khỏi cảm thấy có chút đắng chát. Mình vẫn luôn quan sát đối phương, chú ý đối phương, nhưng mà trong mắt người đó căn bản không có mình. Đây là nỗi đau khổ thế nào chứ? Mình vất vả học tập tu hành nhiều năm như vậy, ngay cả vị trí thám hoa nam tướng cũng vứt bỏ như vậy rách. Ngàn núi vạn sông đi tới thư viện, không tiếc ho ra máu cũng muốn gắng gượng lên tầng thứ hai. Vì chẳng phải là có thể trở thành đệ tử thân truyền của phu tử sao? Tuy nhiên tất cả những thứ này đều phải biến thành bọt nước trước mặt của người cùng tuổi mạnh mẽ hơn, hào quang chói mắt hơn kia sao? Bỗng nhiên vị Tạ Tam công tử xuất thân đại tộc nam tướng, từ nhỏ được sủng ái này, nhớ tới hai trận răng dậy nghe được trong Cựu Thư Lâu và Thư Xá. Một trận răng dậy đến từ công chúa Điện Hạ Đại Đường, một trận răng dậy đến từ Ninh Khuyết. Gã quay đầu nhìn về phía các động môn thư viện, muốn nhìn thấy Ninh Khuyết, lại có chút thất vọng không nhìn thấy. Trầm mặc một lát, gã nghĩ đến gần 20 năm gian khổ học tập cần cù tu hành. Trên mặt dần dần hiện lên một tia kiên nghị và giải thoát, đứng dậy, hít một hơi sâu trong không khí, nhìn về phía Lâm Xuyên Vương Dĩnh và các đồng môn bên cạnh, mạnh mẽ nói. Đây là thư viện của chúng ta, chẳng lẽ chúng ta lại muốn lên núi cuối cùng sao? Trên khuôn mặt non nớt của Vương Dĩnh hiện lên nụ cười vui vẻ, chắp tay nói. Tạ huynh, để đi theo huynh. Các học sinh thư viện quần tình hưng phấn bắt đầu khẽ reo hò, kẹp đường đưa tiễn 6 người thuộc khoa tập thể leo lên núi. Sự xao động nhẹ của các học sinh thư viện chỉ thu hút một số ánh mắt tò mò. Còn dưới lộng che nơi Tây Lăng Thần Điện và Sứ Thần Yến Quốc tụ tập, càng là không có một ai đi nhìn cả. Ánh mắt của tất cả mọi người dưới lộng, thậm chí ánh mắt của rất nhiều người ngoài lộng, vẫn dừng lại trên người vị Long Khánh Hoàng tử xinh đẹp bình tĩnh như hoa đào ngày đông kia. Cơn sóng gió nhỏ ở Đắc Thắng Cư ngày hôm trước đã dần dần lan truyền ra, rất nhiều người đều biết Long Khánh Hoàng tử đã chịu chút thiệt thòi nhỏ trong tay các học sinh bình thường nào đó của thư viện. Nhưng mà những người biết nội tình điều rõ, đó chẳng qua là chút tiểu đạo vô vị như uống rượu ngôn từ thôi. Những chuyện này hoàn toàn không thể ảnh hưởng đến địa vị của Long Khánh Hoàng tử trong lòng bọn họ. Chỉ cần Long Khánh Hoàng tử chưa từng thực sự bại, vậy thì gã vẫn là vị thần tử hoàng mỹ kia. Từ khi giáo thụ thư viện tuyên bố leo núi, đã lục tục có một số người tu hành thanh niên đi về phía sau thư viện, mà Long Khánh Hoàng tử lại vẫn luôn trầm mặc, ánh mắt bình tĩnh, trước sau chuyên chú vào không khí trước người. Long Khánh, từ bao giờ ngươi cũng bị cái thể loại nhân vật nhỏ bé đó ảnh hưởng đến tâm tình của mình vậy chứ? Long Khánh Hoàng tử bỗng nhiên khóe môi hơi nhếch lên, trong lòng thầm nói một câu, sau đó dùng dư quang không chút cảm xúc liếc nhìn tên trốn ở trong góc ngoài vòng vây đám người, sau đó chậm rãi đứng dậy. Chỉ là một động tác đứng dậy cực đơn giản liền dẫn tới đám người xung quanh một trận hưng phấn, tiếng bàn tán nổi lên. Long Khánh Hoàng tử sắp bắt đầu leo núi kìa. Ủa, không sợ là người leo cao nhất không hả? Đương nhiên rồi, cường giả động huyền thượng cảnh mà, ta thậm chí tin rằng hắn sẽ trực tiếp leo lên đỉnh núi nữa kìa. Nhắc tới hắn đã là đại nhân vật của thần điện Tuyên Khắc Ti rồi, vậy mà còn muốn tham gia cái kỳ thi diện tầng thứ hai này. Phía thư viện quả thực cũng quá ngạo mạn tự thưởng một chút rồi, chẳng lẽ không thể trực tiếp cho hắn một danh ngạch sao? Ồ, ta lại nghi ngờ thư viện và đại đường chính là muốn mượn cơ hội để chứng giúp Tây Lăng Thần Điện một chút. Nhiều đôi mắt nhìn như vậy, chẳng lẽ thư viện còn có thể giở trò trong quá trình leo núi không thành sao? Ồ, phụ tử chiêu thu đệ tử sao có thể giở trò chứ, kẻ có suy nghĩ này thật là ngu không thể tả đó. Những lời bàn tán đè thấp xung quanh cực kỳ rõ ràng lọt vào tai của Long Khánh hoàng tử, nhưng mà trên dung nhan hoàng mỹ của gã vẫn không có chút biểu cảm nào, giống như là hoàn toàn không nghe thấy vậy. Dưới sự chú ý của vô số ánh mắt, gã nâng tay phải khẽ điểm mi tâm của mình, sau đó ngửa đầu bình tĩnh nhìn vầng mặt trời chói chang trên trời cao. Vẻ thành kính từ bi trên mặt đều hóa thành bình tĩnh, sau đó mới cất bước đi về phía sau thư viện. Ta chính là không nhịn được cái biểu cảm làm bộ làm tịch này đó. Cả thiên hạ đều biết ngươi dũng mãnh vô địch, đều chờ xem ngươi dũng mãnh vô địch như thế nào. Kết quả ngươi cứ cố tình phải đợi đến cuối cùng, đợi đến khi mọi người đều không nhịn được muốn chửi thề con mẹ đó rồi, kết quả mới chậm rãi đứng dậy, phủi tay áo, xách quần, xách ngược thanh kiếm đi tạo dáng, tưởng là ngồi hú xí hay sao chứ. Chữ Cho Hiền không biết là từ lúc nào đột nhiên xuất hiện bên cạnh Ninh Khuyết, dọa choáng giật mình. Sau đó ngay lập tức Ninh Khuyết liền bị đoạn trào phúng khắc nghiệt dài này chọc cho cười rộ lên, lắc đầu cười nói: Chua ngoa, quả thực là quá chua ngoa đó nha. Quá khen rồi. Hôm đó ở Đắc Thắng Cư ta không có vào, nhưng mà chuyện xảy ra bên trong sau đó ta đều nghe nói rồi. Ngươi mới gọi thực sự là chua ngoa, ta đây gọi là trực tiếp đó. Chữ Cho Hiền nhìn gã, mày hở mắt cười, nói: Khác biệt cũng không lớn lắm đâu. Ninh Khuyết mới cười nói. Chữ Cho Hiền nhìn đồng môn thư viện cùng Long Khánh hoàng tử dần dần biến mất dưới rừng trúc chân núi, thở dài một hơi rồi nói: Đáng tiếc giống như tình huống ngày hôm nay, ngươi không có cách nào sỉ nhục vị hoàng tử kia một phen nữa rồi. Nhắc tới mấy vị đồng môn kia của chúng ta cũng thực là những kẻ hẹp hòi mà. Rõ ràng ngươi là đang dành thể diện cho thư viện trước mặt của người Tây Lăng và người Yến, chung đại tuấn cái tên khốn kiếp đó lại còn nói như vậy nữa. Ta thấy hôm nay bọn họ cũng chỉ là tự rước lấy nhục mà thôi. Dám cùng Long Khánh hoàng tử leo núi, đây cũng coi như là có dũng khí rồi. Ninh Khuyết nhìn rừng trúc chân núi rồi nói: Hôm nay hạo thiên tác hợp, không khí đặc biệt sạch sẽ trong sáng. Dưới bầu trời xanh thẳm là một thế giới rõ ràng nhất, tầm mắt mọi người có thể mở rộng đến nơi rất xa, thậm chí có thể nhìn rõ đường đá trong ngọn núi lớn phía sau thư viện. Vượt qua đoạn khu vực cản tầm nhìn gần kiến trúc đường chân trời, những người ở lại trong tầng thư viện nhìn thấy đã có người đi lên đường núi. Người đi đầu chính là tăng nhân trẻ tuổi kia. Ngay sau đó có càng ngày càng nhiều người đi lên đường đá. Tạ Thừa Vận và 6 người thuộc khoa cũng ở trong đó. Cuối cùng là bộ y phục màu mộc mạc kia của Long Khánh hoàng tử. Núi tuy cao hiểm, nhưng đối với những người tu hành trẻ tuổi này mà nói, không thể là chướng ngại thực sự. Loại khảo hạch này nhìn qua thực sự rất giống như là rất nhiều người lúc đầu nghĩ là trò đùa. Nhưng mà trên thực tế, thư viện tầng thứ 2 mở ra, khảo hạch mà phu tử chọn đệ tử thân truyền không thể là trò đùa, cho nên đường núi không thể dễ đi. Khi những người tu hành trẻ tuổi thực sự tiến vào đường núi nghiêng nghiêng, tốc độ của bọn họ lập tức trở nên cực kỳ chậm chạp. Trong mắt khán giả, thân thể bọn họ giống như là một khớp xương nào đó đều bị buộc đá tảng vô cùng nặng nề. Bọn họ mỗi đi một bước đều tỏ ra đau khổ và tốn sức như vậy, giống như đang chống lại cả thiên địa vậy. Tăng nhân trẻ tuổi đến từ Nguyệt Luân quốc kia tỏ ra tương đối nhẹ nhàng hơn một chút, mà trên đường núi nghiêng nghiêng chỉ có một người cảm giác không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào. Gã đi lại như thường như đi ở trên đất bằng, ung dung vượt qua từng người đồng hành một, hai tay áo khẽ đung đưa chắp sau lưng, không giống như là đang tiến hành một thử thách gian khổ nào đó, mà càng giống như là đang leo núi ngắm cảnh. Chính là Long Khánh hoàng tử. Khó nhọc gian nan tiến về phía trước, mỗi lần nhấc chân vung tay, phản phất như đều phải dùng hết toàn bộ sức lực. Những người trẻ tuổi đang đi ở trên đường đá hậu sơn thư viện, giống hệt như là những con rối gỗ bị dây bông giật dây. Tuy rằng không nhìn thấy biểu cảm của bọn họ, nhưng mà những người ở tại trong thư viện phản phất có thể cảm nhận rõ ràng nỗi đau đớn mà bọn họ đang phải gánh chịu lúc này. Cách thức lựa chọn học sinh của tầng thứ hai lại đơn giản như vậy, nhưng mà đằng sau sự đơn giản đó là sự thần kỳ đến như vậy. Những thanh niên tu đạo ưu tú đến từ khắp nơi trên thế gian, một khi bước lên con đường đá dốc thoai thoải kia liền sẽ biến thành những con rối gỗ vụn về. Hình ảnh này thật khiến cho người ta kinh tâm động phách. Ngoại trừ người ở trong cuộc, không ai có thể đoán được trên sơn đạo rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ngay cả đại nhân vật đắm mình trong thế giới tu hành nhiều năm như Thần Quang Mạc Ly, trước khi chưa đích thân cảm nhận cũng không dám vọng đoán bừa bãi. Bất quá tất cả mọi người đều tin rằng thư viện không thể để những người trẻ tuổi này chịu tổn thương thực sự. Nhìn những hình ảnh đơn điệu khô khan ngày lâu, khó tránh khỏi cảm thấy có chút nhạt nhẽo vô vị. Nhìn động tĩnh của đám người xung quanh sân đá thư viện, hẳn là sẽ không còn ai đứng ra thử leo lên hậu sân thư viện nữa. Các đại nhân vật bao gồm cả sứ tiết các nước đều thoải mái hơn một chút, bắt đầu dưới tán ô che nắng nhìn trái ngó phải, bắt chuyện với người khác. Thư viện đã chuẩn bị một số đồ ăn đơn giản, các đại nhân vật còn tự mang theo tỳ nữ tùy tùng, nhất thời rất nhiều trà nước điểm tâm liền được bày lên bàn, khiến hứng thú trò chuyện lại tăng thêm vài phần. Đối tượng trò chuyện chủ yếu của sứ thần các nước không ngoài thân vương điện hạ Lý Phối Ngôn cùng công chúa Lý Ngư, còn có chính là Thiên Vũ Viện phó viện trưởng Mạc Ly Thần Quang. Đối với đại đường đế quốc mà thiên hạ không thế lực nào dám vuốt râu hùm cùng Tây Lăng Thần Điện, những quốc gia lân cận này xưa nay luôn tỏ ra cực kỳ ôn nhu và thần phục. Còn về việc thần phục bên nào thì hoàn toàn không phải trọng điểm họ cân nhắc, bởi vì cái loại thần phục này ít nhất ở hiện tại phải là hai mặt. Ngoài việc tạo quan hệ tốt với đại đường đế quốc và Tây Lăng Thần Điện, nguyên nhân thực sự quan trọng khiến sứ thần các nước hôm nay đến thư viện là muốn xem bản quốc có nhân tài trẻ tuổi nào lưu lạc bên ngoài hay không. Nếu bản quốc có người may mắn tiến vào tầng thứ hai, bọn họ đương nhiên phải kết giao lôi kéo một phen. Cho dù không có ai có thể vào tầng thứ hai, nhưng mà chỉ cần thực sự có tài hoa tu hành, bọn họ cũng phải thay triều đình mỗi nước mà lưu ý. Sứ thần đến từ Đại Hạ Quốc đang cùng một vị chấp sự nào đó của Tây Lăng Thần Điện bên cạnh trò chuyện đến mày phi sắc vũ, cực kỳ hoàn hảo che giấu sự khiêm tốn trong tiếng cười lớn cùng những lời nịnh nọt tinh diệu. Bỗng nhiên nhìn thấy một con thổ lông, có nghĩa là con rồng đất, cuốn theo bụi mù từ xa lao tới, không khỏi sắc mặt đột nhiên biến đổi. Gã đứng dậy nhìn về phía đó mà rung giọng nói: Chuyện này là gì vậy? Cái gọi là thổ lông thực ra là bốn gã chấp sự thư viện khiêng cán cứu thương, bởi vì tốc độ quá nhanh, ủng ở dưới chân đạp nát cỏ xanh, đá tung đất vàng, cho nên mới có cái khí thế gió bụi cuồn cuộn như vậy. Chỉ thấy bốn vị chấp sự thư viện kia khiêng cán từ xa trong núi đi ra, chỉ một lát là có thể đến trước sân rồi, mà bọn họ thì khí không xuyển, mặt không đỏ, tỏ ra cực kỳ bình tĩnh. Nhìn ra được những năm này hẳn là không ít lần làm việc này. Sứ thượng Đại Hạ Quốc ôm trán không thể tin nổi nhìn người tu hành trẻ tuổi Đại Hạ Quốc đang hôn mê bất tỉnh ở trên cán, liền thành than thở, làm sao cũng không ngờ tới được cuộc thi vào tuần thứ hai ngày hôm nay người đầu tiên bại trận lại là con dân bản quốc. Xác nhận thất bại nhưng lại không biết rốt cuộc bại như thế nào, đây mới là nguyên nhân thực sự khiến người ta buồn bực. Sứ thần đi đến bên cạnh cán, bực bội phất tay áo mà hỏi: Lèo núi kiểu gì mà đến mức người cũng ngất đi rồi chứ? Một gã chấp sự thư viện bên cạnh cán mà không biểu tình trả lời: Ở trong thư viện hôn mê là chuyện rất thường gặp thôi, lên lầu còn thổ huyết nữa mà huống chi là leo núi chứ. Phiền ngài nhường đường cho. Chấp sự thư viện cực không khách khí đẩy sứ thần Đại Hạ Quốc ra, khiên cán tiếp tục chạy về phía sau thư viện, lại mang theo một con thổ lông màu vàng, để lại vài câu oán trách không rõ ràng lắm. Đường, nước sôi đây. Bốn gã chấp sự thư viện dùng cán khiêng người leo núi thứ hai trở về, tự có giáo tập thư viện cầm canh gừng thuốc men chờ đợi. Nhường đường đi, nước sôi hôm nay chắc chắn đặc biệt nhiều, đừng cản đường á. Chấp sự thư viện lại một lần nữa trở về, trong tay xách theo cái cán, tiếng hô mở đường của bọn họ tuyệt đối còn phong phú đa dạng hơn cả tiếng quát tránh đường khi quan viên đại đường xuất hành nữa. Nhìn thấy cảnh này nhớ tới rất nhiều cảnh tượng năm ngoái, chữ do hiền nhịn không được quay đầu nhìn Ninh Khuyết một cái. Ninh Khuyết nhìn bốn gã chấp sự chạy đi chạy lại giữa hậu sơn và sân trước, hơi há miệng. Hình ảnh này đối với hắn mà nói vô cùng quen thuộc, thậm chí có chút ấm áp nữa. Nhưng mà tao ngộ khi lên lầu năm ngoái chung quy là nỗi đau kinh niên, trực tiếp khiến ngón tay hắn bắt đầu run rẩy, trong lồng ngực sinh ra cảm giác buồn nôn muốn ói. Sắc mặt hắn hơi trắng bệch, đau khổ mà than: Lại vẫn là bốn người các ngươi hả? Trong khu vực chưa bị mây mù che khuất ở hậu sơn thư viện, những người tu hành trẻ tuổi trên đường đá đi càng lúc càng chậm, thỉnh thoảng có người đau đớn hôn mê ngã xuống đất, sau đó nhanh chóng bị khiêng đi. Tạ Thừa Vận đi ở đoạn giữa, tuy rằng gian nan nhưng vẫn đang kiên trì. Vị tăng nhân trẻ tuổi đến từ Nguyệt Luân Quốc kia thì tỏ ra tương đối nhẹ nhàng hơn một chút. Tăng bào rách nát theo gió núi bay bay, đi ở vị trí đầu tiên của đội ngũ leo núi, thỉnh thoảng nhìn đông nhìn tây, không giống như là đang ngắm phong cảnh, càng giống như là đang tìm kiếm lối thoát nào đó vậy. Long Khánh hoàng tử hai tay chắp sau lưng, leo núi ngắm cảnh một đường thông dong mà đi, không ngừng vượt qua những người leo núi phía trước. Trên mặt của gã không có kiêu ngạo, không có khinh miệt, chỉ một mực bình tĩnh. Bất luận vượt qua bao nhiêu người hay là nhìn thấy người tu hành trẻ tuổi hôn mê bên sơn đạo, ngay cả khi vượt qua vị tăng nhân trẻ tuổi kia cũng chưa từng dùng dư quang nhìn đối phương một cái nào. Cuối sơn đạo là một mảng sương mù dày đặc. Những người ở lại trong thư viện trầm mặc không tiếng động, nhìn con đường núi dốc thoai thoải phía xa, nghi hoặc và khiếp sợ trước sự thần kỳ của con đường núi đó. Phỏng đoán nơi đó rốt cuộc đã bị thư viện thiết hạ cấm chế như thế nào đó, lại có thể khiến cho những người tu hành trẻ tuổi ưu tú đến từ các nước này lại cất bước gian nan đau khổ như vậy. Ninh Khuyết đứng ở trong góc cũng đang suy nghĩ phân tích, nhưng mà trọng điểm hắn quan tâm không phải là sơn đạo, mà là mảng sương mù dày đặc ở cuối sơn đạo. Long Khánh hoàng tử đã đến trước sương mù, như vậy lát nữa nếu mà hắn muốn leo núi, mục tiêu thấp nhất cũng phải là tiến vào trong mây mù. Đã như vậy, bất luận là con đường núi dốc thoai thoải kia có nguy hiểm nguy khốn gì, đều không có bất kỳ quan hệ gì với hắn cả, hắn nhất định phải qua. Đi tới trước màn sương mù dày đặc bao phủ sườn núi, Long Khánh hoàng tử không có bất kỳ do dự nào, cứ như vậy bình bình thường thường đi vào. Một lát sau, vị tăng nhân trẻ tuổi Nguyệt Luân Quốc nhìn đông nhìn tây, tỏ ra thần tình ngưng trọng chưa từng có, lẳng lặng nhìn sương mù, chần chừ không bước ra một bước nào. Long Khánh hoàng tử biến mất trong sương mù, sau đó rất lâu đều không có người thứ hai có thể đi hết đoạn đường đá dưới sườn núi đi vào trong sương mù. Những người leo núi muốn tiến vào tầng thứ hai thư viện đã có một nửa bị bốn gã chấp sự kia khiêng trở về, chỉ còn lại rải rác vài người như Tạ Thừa Vận còn đang gian nan leo trèo ở đoạn dưới sơn đạo. Còn về phần vị tăng nhân trẻ tuổi Nguyệt Luân Quốc thể hiện ra cảnh giới bất phàm, được một số người ký thác kỳ vọng cao kia, dường như là gặp phải nan đề nào đó, đứng ở rìa sương mù do dự không tiến thêm nữa. Nhìn cục diện trước mắt này, những người xem leo núi trong thư viện trong lòng đã có phán đoán, không ai có thể chiến thắng Long Khánh hoàng tử. Tuy nói đây là chuyện rất nhiều người đã dự liệu trước rồi, nhưng mà tận mắt nhìn thấy cảnh này xảy ra, tận mắt nhìn thấy thực lực vượt xa cùng lứa của Long Khánh hoàng tử, mọi người vẫn khó tránh khỏi có chút khiếp sợ không nói nên lời. Đại Lăng thần điện quả nhiên không hổ là tổ của Vạn Tông tu đạo nha, nơi thứ dân kính phụng, Thiên Vũ viện thì không hổ là huyền học diệu cảnh của thế gian. Long Khánh hoàng tử nhẹ nhàng leo núi, tư thái thiên nhân như vậy, há là những kẻ khác có thể so sánh được chứ? Sứ thần nước Yến nhìn hoàng tử nhà mình ngạo nghễ hơn người, sớm đã đắc ý đến cực điểm, lại không quên nghiêng nửa người, từng bốc đám người Tây Lăng thần điện một phen. Mạc Ly thần quan khẽ vuốt râu, biểu tình dị thường bình tĩnh, chỉ có ánh sáng nơi sâu trong con ngươi hiển lộ sự kiêu ngạo vui sướng của ông ta lúc này, đạm nhiên mà nói: Long Khánh thiên phú kỳ tài, lại có hậu thiên thần huy ân sủng, thần điện giao cho trọng trách tài quyết, thư viện tuy nói cũng là nơi cao khiết thần diệu, nhưng mà leo lên một ngọn núi sau viện thật sự không đủ để khoe khoang. Nói là không đủ để khoe khoang, nhưng ai cũng biết câu nói này chính là đang khoe khoang. Sứ thần nước Yến vội vàng thú thú nói thêm vài câu nữa, ngay sau đó quay đầu nhìn về phía quan viên đại đường, thu lại nụ cười, đạm nhiên mà nói: Nói ra thì đại đường đế quốc danh tướng hiền thần như mây, chỉ tiếc thư viện khóa này dường như là không có nhân vật nào xuất chúng ha. Trong tâm trí người nước Yến, đại đường đế quốc không nghi ngờ gì là một con hung thú tàn bạo. Bọn họ đối với người đường xưa nay không có chút hảo cảm nào. Hôm nay hiếm khi gặp được một cơ hội có thể đả kích hùng tâm bừng bừng và sự tự tin của đối phương như vậy, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Sứ thần nước Yến không dám trực diện khiêu khích đại đường thân vương hay là công chúa, không lớn tiếng nói ra câu này, nhưng mà cũng không cố ý khống chế âm lượng, ý vị trào phúng nhàn nhạt theo lời nói nhàn nhạt không cảm xúc, cứ như vậy mà bay qua. Dưới tán ô lớn viền mây màu vàng sáng, sắc mặt các quan viên đại đường cực kỳ khó coi. Sáu học viên của thuộc khoa thư viện đã có năm người bại lui khỏi sơn đạo, người duy nhất còn đang tiếp tục leo trèo là Tạ Thừa Vận, lại là người nam tính. Hơn nữa cho dù là người học sinh nam tính này, nhìn qua cũng tuyệt đối không thể nào là đối thủ của Long Khánh hoàng tử. Nói như vậy, thế hệ trẻ đại đường lại là thảm bại trong cuộc thi leo núi tận thứ hai ngày hôm nay rồi. Thần vương Lý Phối Ngôn biểu tình có chút âm trầm, nắm chặt tay áo, mặt không biểu tình, thấp giọng nói: Sớm biết cục diện như vậy, thần nên viết phong thư cho Hứa Thế rồi, bảo hắn thả Dương Cảnh Lược về, ít nhất thể diện đế quốc cũng sẽ không mất sạch sẽ như vậy. Lý Ngư ngồi bên cạnh ông ta, nhàn nhạt liếc ông ta một cái, khẽ giễu cợt nói: Thúc phụ nè, Dương Cảnh Lược bị đày đến dưới trướng Trân Quốc đại tướng quân, chẳng phải chính là nhờ ơn ngài ban cho sao? Lý Phối Ngôn nhìn nàng một cái, biểu tình có chút khó coi, trầm mặt một lát rồi nhíu mày nói: Hà tất nhắc lại chuyện này chứ? Nói ra thì Cảnh Lực tuy rằng hiệu xưng tri mệnh trở xuống là vô địch, nhưng mà Long Khánh lại là một chân bước vào cảnh giới tri mệnh, hắn cho dù trở về cũng chưa chắc là đối thủ của người này. Rốt cuộc là không bằng Long Khánh hay là không muốn hắn bằng Long Khánh đây? Khóe môi Lý Ngự hơi nhếch lên, cười nhạo rồi nói: Thúc phụ ngày hôm nay đích thân tới đây, chẳng phải là vì tận mắt nhìn thấy Long Khánh hoàng tử vào tầng thứ hai ngài mới yên tâm sao? Lý Bối Ngôn sắc mặt như thường trả lời: Còn phải biết đây là ý của bệ hạ. Lý Ngư nghe như vậy trầm mặt. Hôm nay tận thứ hai mở ra, Long Khánh hoàng tử như là trong dữ liệu đi đầu. Tuy nói đây là thỏa thuận giữa đại đường đế quốc và Tây Lăng thần điện, nhưng mà nghĩ đến lời nói của sứ thần nước Yến lúc trước, nhìn thấy vẻ mặt cao thâm khó lường của thần quốc Mạc Ly, nàng thân là công chúa đại đường đương nhiên khó tránh khỏi sinh ra sự không vui cực lớn. Chỉ là đúng như lời bàn tán trước đó, Vương Cảnh Lược chưa về, chưa sinh thư viện bất tài, lại có ai có thể thay đế quốc giành lại chút thể diện đây? Nàng theo bản năng nhìn thoáng qua những học sinh thư viện đang trầm mặc kia, nhưng mà ngay cả chính nàng cũng không rõ mình rốt cuộc muốn nhìn là ai, tìm ai, muốn tự trên gương mặt nào trong đám học sinh thư viện tìm kiếm tia hy vọng và hào quang cuối cùng kia. Tại cựu thư lâu sâu trong thư viện, cửa sổ hướng về phía tây không biết bị ai đẩy ra từ lúc nào. Khi gió xuân mang theo hương hoa lùa vào trong lầu, bóng dáng thiếu niên mập mạp kia cũng xuất hiện bên cửa sổ. Những thanh niên tu hành ưu tú đến từ khắp nơi trên thế gian trước đó từng đi qua dưới cựu thư lâu, nhưng bất luận là Long Khánh hoàng tử hay là vị tăng nhân trẻ tuổi kia đều không phát hiện ra gã ở bên cửa sổ trên lầu. Ánh mắt Trần Bì Bì lướt qua mái hiên thư xá phía trên vùng đất ẩm ướt, rơi vào trên người Ninh Khuyết ở nơi âm u trong gốc xương đá, cầm lấy màn thầu lạnh trong tay cắn một miếng, hàm hồ lẩm bẩm một mình: "Cái tên kia định cụ nhây đến bao giờ đây chứ?" Bãi cỏ bên ngoài thư viện, Tang Tang sớm đã mở chiếc ô đen lớn ra, nàng đang đứng ở trong bóng râm, trầm mặc không nói, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn ánh nắng trắng lóa chói mắt tràn ngập bầu trời xanh thẳm để xác định thời gian, sau đó nhanh chóng cúi đầu từ trong ngực lấy ra cái loại kem có thể chống được nắng của Trần Cẩm Ký thoa lên trên mặt, lại dùng bàn tay nhỏ bé thoa đều ra, xoa đến tận đáy da. Nàng biết thư viện tầng thứ hai thi leo núi, vậy thì nàng biết thiếu gia chắc chắn sẽ leo núi, đã như vậy nàng hà tức uổng công lo lắng chứ. Cứ phải xuất phát cuối cùng, sau đó dọc đường không ngừng vượt người, trở thành người đầu tiên leo lên đỉnh núi. Vị hoàng tử này thật là làm bộ làm tịch, đáng ghét tới cực điểm mà. Chữ Do Hiền từ trong ngực lấy ra điểm tâm tinh xảo được gói trong khăn tay, tự mình nhón một tiếng, sau đó đưa cái phần còn lại đến trước mặt Ninh Khuyết, nhường cho hắn ăn. Ninh Khuyết thầm nghĩ, chính mình leo núi cũng là làm bộ làm tịch đáng ghét, vậy mình tính là cái loại gì chứ? Lúc này ở trong ngoài thư viện, sắc mặt các quan viên đại đường đế quốc đều không đẹp đẽ gì. Đám học sinh thư viện như là Tư Đồ Uy Lan càng lộ ra vẻ xấu hổ. Ninh Khuyết nhìn thần tình mọi người, cảm nhận bộ không khí lúc này, lẩm bẩm nói: "Hay là để ta thử xem." Giọng hắn rất nhỏ, chữ Do Hiền lại nghe rất rõ ràng. Bàn tay bưng điểm tâm lập tức cứng đờ, trừng mắt nhìn mặt Ninh Khuyết, không thể tin nổi, kinh thanh mà hô lên: "Người nói cái gì? Muốn thử hả? Chẳng lẽ người muốn leo núi hả?" Sân trước thư viện yên tĩnh, tiếng kinh hô này của chữ Do Hiền vang vọng không dứt. Tất cả mọi người đều ngẩn ra, trong tiềm thức xoay người nhìn về phía nơi phát ra âm thanh. Ninh Khuyết nhìn chữ Do Hiền bất đắc dĩ mà nói: "Hiền ơi là Hiền, giọng cũng có thể lớn hơn chút nữa không vậy?" Vậy là chữ Do Hiền thực sự nhảy dựng lên, khiếp sợ thất sắc lớn tiếng hô lên: "Ngươi thật sự muốn leo núi? Ngươi thật sự muốn vào tầng thứ hai sao?" Lần này tất cả mọi người trong ngoài thư viện đều nghe rõ ràng, cũng nhìn rõ ràng, vô số ánh mắt ném về phía gốc, nhìn về phía Ninh Khuyết khiếp sợ há miệng khó nói nên lời. Ninh Khuyết từ trong tay chữ Do Hiền nhận lấy điểm tâm, dùng khăn tay gói lại mới cười nói: "Cho ta cái này làm lương khô trên đường nha." Nói xong câu này, hắn liền nhấc chân đi về phía hậu sân thư viện. Nam Chính luôn là người xuất hiện cuối cùng. Trên chiến trường các vàng đầy trời, vài tên phó tướng cầm đao chém giết hồi lâu, hoặc không làm gì được đối phương, hoặc là bị đối phương đánh cho liên tục bại lui. Liền thấy bên kia có một tiểu tướng áo bào bạc mạnh mẽ, giật cương ngựa, từ đường chéo xông tới mà chém giết. Một thương đánh rơi toàn bộ kẻ địch xuống ngựa, sau đó cầm thương đứng giữa đồng hoang. Ánh chiều tà chiếu lên mặt của hắn, tiêu sái làm màu đến cực điểm. Trong ngõ hẻm mưa dầm về, đàn em bang phái cầm dao bổ dưa hấu chém nhau, máu tươi phun ra còn mãnh liệt dày đặc hơn cả nước mưa nữa. Từ Tây thị đến Nam thị lộn xộn ngổn ngang mấy chục cái xác, sau đó mới thấy cái vị đại lão giang hồ khoác áo gió đen tay cầm cương đao, quát to một tiếng vung đao xông ra, như một con huyết long từ đầu này giết tới đầu kia. Trước đao không một kẻ địch, dưới chân không một mạng sống sót, quả là uy mãnh vô song. Còn về việc tại sao tiểu tướng áo bào bạc và đại lão áo gió đen ngay từ đầu không ra tay, cứ phải đợi thuộc hạ và đàn em đầu rơi máu chảy thê thảm nửa ngày mới thông dong bước ra, đó đương nhiên không phải vì bọn họ mắc chứng trì hoãn theo thói quen giống như mấy ông thuyết thư, mà là vì những kẻ thích làm màu này biết chắc rằng chỉ có sự ẩn nhẫn tàn khốc uất ức chờ đợi trong thời gian dài phía trước mới có thể làm nổi bật phong thái của bản thân ở phút cuối cùng. Sau khi tầng thứ hai mở ra, lục tục có rất nhiều người bắt đầu leo núi, bắt đầu leo lên đỉnh núi, bao gồm cả Long Khánh hoàng tử được mọi người kỳ vọng cũng đã khởi hành. Ninh Khuyết lại vẫn cứ chần chừ chưa động, trầm mặc đứng ở trong gốc mãi cho đến lúc này. Hắn có thể giải thích sự chần chừ chưa động của mình là để quan sát tao ngộ của những người tu hành trẻ tuổi kia, phân tích những vấn đề có thể gặp phải khi leo núi. Nhưng mà sâu trong nội tâm của hắn không thể không thừa nhận rằng nguyên nhân quan trọng hơn nằm ở chỗ những người leo núi đang gian nan tiến bước trên con đường núi dốc thoai thoải kia không phải là thuộc hạ của hắn, cũng không phải là phó tướng của hắn. Hắn không quan tâm đến sự sống chết của những người đó, đã không có lòng tin gì đối với việc tiến vào tầng thứ hai. Vậy thì dựa vào cái gì mà không tận hưởng chút khoái cảm do việc xuất hiện cuối cùng mang lại? Nam Chính luôn là người xuất hiện cuối cùng mà. Cho dù hôm nay leo núi đến cuối cùng, Nam Chính vẫn là vị Long Khánh hoàng tử cao cao tại thượng, hoàn hảo đến mức không giống nhân loại kia. Nhưng ít nhất giờ phút này, kẻ xuất hiện cuối cùng không nghi ngờ gì chính là Nam Chính của hiện tại. Suy nghĩ của Ninh Khuyết đã thực hiện một cách hoàn hảo. Khi hắn nhận lấy điểm tâm được gói trong khăn tay của chữ Do Hiền, thông dong đi về phía sau thư viện, vô số ánh mắt xung quanh sân đình đều bị cái bóng dáng hắn thu hút. Trong những ánh mắt đó chứa đựng vô số cảm xúc phức tạp, có kinh ngạc, có mờ mịt, nhiều hơn cả vẫn là nghi hoặc. Thời điểm tầng thứ hai mở ra đã trôi qua lâu như vậy, chỉ cần là người có mắt đều có thể nhìn ra, leo núi hôm nay tất nhiên là cục diện đại thắng của Long Khánh hoàng tử. Vào thời khắc này, sao lại còn có người không biết tốt xấu như vậy? Mặt dày bước ra, làm quấy nhiễu hình ảnh mọi người đang túc mục thần thánh chờ đợi Long Khánh hoàng tử tỏa sáng. Hình như là học sinh của thư viện. Sứ thần Đại Hà thần quốc nhìn y phục trên người Ninh Khuyết, nhíu mày nói. Chẳng lẽ đây là cường giả ẩn giấu của thư viện hả? Sáu người thuộc khoa đều ở trên núi, đã có bốn người bị khiêng về, nhìn dáng vẻ kinh ngạc của giáo tập thư viện, bọn họ dường như cũng không biết chuyện này là sao. Trong đám đông học sinh thư viện tụ tập, Chung Đại Tuấn cưỡng ép đè nén cảm xúc khiếp sợ trong lòng, nhìn bóng lưng Ninh Khuyết đang ở trung tâm của sự bàn tán, cười lạnh một tiếng mà trào phúng nói. Hắn lại muốn phát điên cái gì chứ, còn chê một năm nay mình mất mặt chưa đủ hay sao chứ? Tư Đồ Y Lan theo bản năng bước lên phía trước một bước, hai tay trong tay áo hơi nắm chặt, nhìn về phía Ninh Khuyết phía trước, trên mặt đầy vẻ tò mò và lo lắng. Nàng tuy biết Ninh Khuyết tuyệt đối không vô dụng đê hèn như các đồng môn bàn tán, nhưng mà thực sự nghĩ không ra tại sao lúc này hắn lại muốn đi leo núi, càng nghĩ không ra hắn dựa vào cái gì mà tin rằng mình có thể có cơ hội tiến vào tầng thứ hai thư viện. Dưới chiếc ô che nắng màu vàng kim rộng lớn, Lý Ngư nhìn thiếu niên tuyệt đối không xa lạ này, cũng không tính là quen thuộc kia, lộ ra vẻ suy tư. Nàng nhớ tới những hình ảnh trên đường trở về từ Thảo Nguyên năm ngoái, nhớ tới những lời nói mỉm cười kiên định của Lữ Thanh Thần lão nhân, không biết vì sao lại sinh ra niềm tin và hy vọng mãnh liệt đối với hắn. Chỉ là chính nàng cũng không biết niềm tin và hy vọng này từ đâu mà đến. Lý Phối Ngôn nương theo ánh mắt của nàng bên cạnh nhìn lại, biểu tình nghiêm túc mà lạnh lẽo. Thân là thân vương đại đường, ông ta cực kỳ muốn nhìn thấy trong thư viện có thể có một thanh niên đại đường đứng ra tranh lại chút thể diện cho đế quốc, nhưng lại không muốn đại sự này sinh ra quá nhiều biến số. Mạc Ly Thần Quang cũng không cho rằng Ninh Khuyết có tư cách trở thành biến số, ông ta nhàn nhạt liếc mắt một cái liền không còn để ý nữa. Long Khánh hoàng tử lúc này đã tiến vào trong sương mù sườn núi, có lẽ khoảnh khắc tiếp theo liền sẽ thành công lên đỉnh. Theo ông ta thấy, bất luận là người học sinh lúc này đứng ra là để lòe thiên hạ hay là nhận được sự thủ ý của người trong thư viện, đều chỉ có thể làm nền cho hoàng tử thêm hoàn hảo mà thôi. Đối với người ý chí không kiên định, tâm tư dễ dao động mà nói, ánh mắt là có trọng lượng, nhất là ánh mắt soi mói nghi hoặc của nhiều đại nhân vật xung quanh sân đá thư viện như vậy, hội tụ trên người một người, thậm chí có thể đè sập một học sinh có thân hình đơn bạc. Nhưng đối với Ninh Khuyết mà nói, ánh mắt của người ngoài là sự tồn tại không có trọng lượng, cũng không có sức mạnh nhất trên thế gian. Dù có nhiều ánh mắt hội tụ tại một chỗ cũng giống như vậy thôi. Việc hắn muốn làm không liên quan đến những người này, vậy thì cảm xúc trong những ánh mắt này cũng không liên quan đến hắn. Vị giáo sư thư viện phụ trách chủ trì nghi thức mở tầng thứ hai ngày hôm nay, mặt không biểu tình, đứng bên cạnh đường trước sân đá. Trước đó ông ta đã thông qua sự giới thiệu của giáo tập, biết Ninh Khuyết là học sinh thư viện, cũng biết những lời đồn đại về người này trong một năm qua. Tại sao? Giáo sư hỏi. Ninh Khuyết cười ngây ngô, chắp tay hỏi. Như vậy là không được phép hả? Học sinh không có nghe thấy là trong quy tắc mà ngài nói lúc trước có điều khoản giới hạn thời gian báo danh. Quá thật là không có, chỉ nghe nói người kỳ thi năm ngoái vì sợ thua đối thủ cạnh tranh, giả vờ bị bệnh mà bỏ thi. Cho nên ta không hiểu tại sao hôm nay ngươi lại leo núi đó. Nếu việc bỏ thi và việc leo núi này hai cái mâu thuẫn nhau như vậy, vậy thì ngày hôm nay học sinh dám leo núi thì chứng tỏ lời đồn đại trong thư viện kia, những chỉ trích đối với học sinh đều là giả dối rồi. Ninh Khuyết nhìn giáo sư bình tĩnh giải thích. Nhìn người học sinh bình thường này dám ở trước mặt của mình thao thao bất tuyệt, giáo sư này mới mỉm cười, hai hàng lông mày nhúm sương bạc bay lên trong gió xuân, tỏ ra khá vui vẻ. Nhưng ông ta không nhường đường, ngược lại mang theo một tia thú vị mà tiếp tục hỏi. Nhưng ta chẳng muốn biết, hôm nay rốt cuộc tại sao ngươi lại muốn leo núi vậy? Ninh Khuyết mới cười trả lời. Nếu là người của Tây Lăng Thần Điện hoặc sứ thần nước Yến đến hỏi, thì học sinh chắc chắn sẽ trả lời một đáp án khiến cho bọn họ chấn động toàn bộ. Nhưng đã là ngày hỏi, thì học sinh đương nhiên phải trả lời thành thật rồi. Muốn leo núi này, chỉ là vì học sinh muốn leo núi mà thôi. Giáo sư ha hả cười rộ lên, vuốt chùm râu hoa râm dưới cằm, lắc đầu tán thán mà nói. Thật là câu trả lời hay mà, đây là câu trả lời hay nhất ta nghe được trong mấy năm đây nha. Sau đó ông ta mới tò mò hỏi. Vậy nếu người hỏi là cái đám thần cung Tây Lăng hoặc là đám cỏ đầu tường nước Yến kia, thì ngươi sẽ trả lời như thế nào hả? Nếu mà bọn họ chất vấn tại sao học sinh lại muốn leo núi, thì học sinh sẽ trả lời, bởi vì núi ở ngay đó đó. Ninh Khuyết có chút ngượng ngùng cười cười rồi nói. Giáo sư thư viện ngẩn người, ngón tay vuốt râu hơi cứng lại, sau đó mới cười ha hả, dùng ánh mắt trẻ nhỏ dễ dậy nhìn Ninh Khuyết mà khen ngợi. Đây cũng là một câu trả lời hay nha. Được rồi, đi đi. Chỉ là đường núi gian hiểm gập ghềnh, nếu leo lên giữa đường ngươi bỗng nhiên cảm thấy không muốn leo lên nữa, vậy thì cứ xuống là được rồi. Ai dám cười nhau chăm chọc hả? Lão phu làm chủ cho ngươi. Giáo sư mỉm cười nói. Ninh Khuyết hăng hắc mà cười, vái chào sát đất, cứ như vậy cáo từ. Giáo sư nhìn hắn đi vào con đường hẻm u tĩnh, khẽ vuốt râu, thầm nghĩ học sinh thư viện khóa này quả nhiên cũng không hoàn toàn là phế vật, hài lòng gật đầu. Đường lên núi Ninh Khuyết rất quen thuộc, ít nhất là cái đoạn đường trước khi lên núi hắn rất quen thuộc. Ngõ hẻm, đất ẩm, rừng trúc, tiểu lâu, phong cảnh dọc đường đã từng quen biết, đá xanh bên hồ đều nhớ bước chân quán. Đi tới dưới cựu thư lâu, hắn ngẩng đầu nhìn lên, vẫy tay chào hỏi. Trần Bì Bì mập mạp dựa vào bên cửa sổ, vẫy vẫy tay xuống dưới. Gã không muốn để Long Khánh hoàng tử và những người leo núi kia nhìn thấy mình, những người đó liền không nhìn thấy gã. Gã muốn để cho Ninh Khuyết nhìn thấy mình, Ninh Khuyết liền có thể tự nhiên nhìn thấy được gã. Nếu thật sự không leo nổi, ngàn vạn lần đừng có cậy mạnh nha. Trần Bì Bì có ý tốt mà nhắc nhở. Nói lời cát tường chút không được hả? Ninh Khuyết ngẩng đầu nhìn hắn mà nói. Tại sao mà đến ngay cả ngươi, không một ai tin tưởng ta có thể leo lên được núi vậy? Đường núi đâu có dễ đi như vậy chứ, huống chi so với Long Khánh, ngươi thật sự mới là con chó con mèo á. Trần Bì Bì giang cái đôi tay tròn vo ra, thành khẩn mà nói. Ninh Khuyết lười để ý đến gã, vẫy vẫy tay, liền đi về phía bên hông cựu thư lâu. Bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, hắn dừng bước, quay đầu không cam lòng mà hỏi. Đó, thật sự là không có cửa sau hả? Trần Bì Bì chống xong cửa sổ lớn tiếng mà gào lên. Đừng chết đi! Ninh Khuyết lắc đầu cười, tiếp tục đi về phía trước. Đợi hắn vòng qua cựu thư lâu, phát hiện ra hóa ra thực sự là có cửa sau. Trong một năm trời, hắn trải qua trong cựu thư lâu. Hắn ở trên lầu ngắm phong cảnh dưới lầu, ở dưới lầu đi dạo quanh nhớ rất rõ ràng. Nơi này vốn có một cái bức tường bao cũ nát màu xám, nhưng hiện tại nơi này lại là một cánh cửa. Sau cánh cửa là một con đường nhỏ lát đá xanh, hai bên đường trúc xanh kẹp đón, dần dần leo lên cao. Cho đến khi rừng trúc phía xa trượt vào giữa rừng rậm cỏ xanh lưng chừng núi. Dứt chân qua cửa, Ninh Khuyết men theo con đường nhỏ trong rừng trúc đi lên trên núi. Không có bất kỳ tình huống dị thường nào xảy ra. Đường núi theo bước chân hắn dần dần hướng lên trên, nâng đỡ thân thể hắn càng ngày càng cao, dần dần vượt qua bức tường bao phía dưới, cao hơn rừng trúc đẹp như tranh vẽ. Khi quay đầu loáng thoáng có thể nhìn thấy những người trong thư viện phía xa xa. Đường núi phía trước trở nên ngày càng hẹp, phiến đá xanh lớn bị những hòn đá thể tích nhỏ hơn thay thế. Trong rừng cây ở bên đường lại không có một tiếng chim hót, u tĩnh đến mức có chút quỷ dị. Chân phải vừa mới đạp lên mặt đường núi lát đá vụn, lông mày Ninh Khuyết đột nhiên nhíu chặt lại. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch như tuyết. Một cơn đau đớn kịch liệt khó có thể diễn tả bằng lời từ lòng bàn chân đang đạp lên mặt đường núi của hắn đâm thẳng vào trong óc. Cơn đau đớn bất ngờ ập tới khiến hai chân hắn mềm nhũn suýt nữa là ngã sắp xuống rồi. Nhưng hắn cưỡng ép dùng tay chống xuống đất, rên lên một tiếng rồi cực kỳ cường hãn đứng dậy lần nữa, nhìn về phía bên cạnh đường núi. Giữa rừng xanh thấp thoáng bên đường có thể nhìn thấy vách đá phủ đầy rêu xanh. Nếu nhìn kỹ, đại khái có thể phân biệt ra những đường nét giống như là khe đá dưới lớp rêu xanh dày đặc kia, thực ra là một số chữ lớn khắc ở trên đá, chỉ là màu đỏ chu sa tô giữa các nét chữ, dưới sự xâm lấn của mưa gió không biết bao nhiêu năm, sớm đã phai nhạt không còn nghe thấy rồi. Niệm lực công kích thực mạnh mà, đây cũng là chữ do thần phù sư để lại sao? Ninh Khuyết nhìn chằm chằm những vết chữ khắc ở trên đá, trên vách núi ở trong rừng, hai tay buông thõng, bên người hơi run rẩy. Lúc này đây như có mười mấy vạn cây kim thép vô hình đang xuyên qua lòng bàn chân của hắn. Nếu là người bình thường gặp phải cái loại đau đớn này, chỉ sợ sớm đã ngất xuống đất ôm đầu kêu đau. Nhưng hắn tuy rằng sắc mặt trắng bệch, hai tay run rẩy, ý thức lại dị thường tỉnh táo, phản phất đau đớn không có bất kỳ ảnh hưởng gì đối với hắn cả. Trước đó ở trong thư viện, xa xa nhìn về phía sơn đạo, nhìn thấy đám người Tạ Thừa Vận đi trên sơn đạo cực kỳ gian nan, cực kỳ chậm chạp, không nhìn thấy biểu cảm của bọn họ, nhưng mà có thể lờ mờ nhận ra sự đau khổ của bọn họ. Ninh Khuyết liền đang phỏng đoán trên sơn đạo có cấm chế như thế nào. Nhưng hắn không ngờ khảo hạch từng thứ hai thư viện lại bá đạo giả mang như vậy, vừa bắt đầu đã vận dụng thần phù có uy lực to lớn như vậy rồi. Bây giờ hắn rốt cuộc đã hiểu vì sao những thanh niên tu đạo ưu tú đến từ khắp nơi trên thế gian kia, trên con đường núi này lại biến thành con rối gỗ, đi chậm chạp gian nan như vậy. Dưới thần phù diệu thuật trên vách đá, bất kỳ môi trường tự nhiên nào xung quanh sơn đạo đều có thể trở thành hiểm nguy ngăn cản mọi người leo núi. Người không thể tránh né, chỉ có thể xông vào. Ninh Khuyết nhíu chặt mày, nhìn chân phải của mình rơi trên đường núi đá vụn, bỗng nhiên cười cười, eo bụng dùng sức, thân thể nghiêng về phía trước, nhấc chân trái đang ở phía sau lên, dẫm lên mặt đường đá vụn. Vô số cây kim nhỏ vô hình từ trong khe đá vụn thò ra, cách lớp đế dày cứng rắn đâm sâu vào tận sâu trong lòng bàn chân. Cảm giác tê ngứa trong nháy mắt bị sự đau đớn tột cùng nhanh chóng thay thế, sau đó truyền rõ vào trong óc quán. Sắc mặt Ninh Khuyết càng trở nên trắng bệch, nhưng mà đôi lông mày đang nhíu lại của hắn dần dần giãn ra, tựa như là hưởng thụ hết sâu một hơi, vung vẩy hai tay tiếp tục đi về phía trước. Hoặc cố ý hoặc vô ý, hoặc là toàn thân quán chú, hoặc len lén dùng dư quang mà nhìn, hoặc thực sự quan tâm, hoặc là chỉ tò mò, hoặc mang tâm thái trào phúng xem kịch vui. Khi Ninh Khuyết trên sơn đạo xuất hiện trong tầm mắt, rất nhiều người đều nhìn về phía đó, bắt đầu chú ý nhất cử nhất động của hắn. Nhìn Ninh Khuyết bước lên sơn đạo, nhìn hắn bước ra một bước liền ngã xuống đất, có người nhịn không được mà lắc đầu, có người phát ra tiếng cười trào phúng. Mạc Ly Thần Quang đang cùng sứ thần nước Yến đạm nhiên nói chuyện, nhìn như hoàn toàn không quan tâm trên sơn đạo đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà nhìn thấy Ninh Khuyết ngã xuống vẫn nhịn không được khinh miệt lắc đầu. Bậc tu đạo đại gia như ông ta nhìn lâu như vậy rồi á, vẫn lờ mờ đoán được thư viện đã bố trí cấm chế như thế nào trên sơn đạo. Lúc này nhìn Ninh Khuyết bị phù lực áp chế thê thảm như vậy, xác nhận là hắn tối đa chỉ mới vào cảnh giới bất hoạt. Bất hoạt sao? Trong thuộc khoa thư viện đại khái coi trình độ này không tệ, nhưng chỉ dựa vào cảnh giới bực này liền muốn ẩn nhẫn nhiều ngày, sau đó một tiếng hót lên làm kinh người hả? Vị chi là quá si tâm vọng tưởng rồi. Chỗ đám học sinh thư viện, Trung Đại Tuấn chỉ vào sơn đạo cười lạnh rồi nói: Lòe thiên hạ chính là lòe thiên hạ thôi, hắn chỉ nghĩ đến việc thu hút sự chú ý, không nghĩ xem thử làm trò hề như vậy sẽ mang lại tổn hại lớn bao nhiêu cho danh tiếng thư viện. Tư Đồ Y Lan nhìn Ninh Khuyết ngã xuống trên sơn đạo, không tự chủ được mà hít vào một hơi khí lạnh, lại nghe thấy những lời trào phúng này, không khỏi giận dữ trừng mắt nhìn gã ta một cái, dắt bàn tay nhỏ của Kim Vô Thải đi về phía trước hai bước, kéo khoảng cách với đồng môn thư viện này xa hơn một chút. Tay ngươi hơi lạnh đó. Kim Vô Thải lo lắng nhìn nàng rồi nói, tuy rằng cái vị cháu gái tế tiểu này lo lắng cho Tạ Thừa Vận còn đang gian nan tiến bước trên sơn đạo, nhưng mà vẫn lo lắng cho bạn nữ bên cạnh hơn, bởi vì nhìn qua Ninh Khuyết dường như không có bất kỳ cơ hội nào. Không sao, ta chính là không nhìn nổi bộ mặt của một số người thôi. Tư Đồ Y Lan nhìn thoáng qua các đồng môn đang bàn tán xôn xao phía sau, cười lạnh rồi nói: Ninh Khuyết cho dù chỉ có thể bước một bước trên sơn đạo cũng mạnh hơn những kẻ ngay cả thử cũng không dám thử này nữa. Kim Vô Thải nhìn con đường núi thấp thoáng trong rừng phía xa, ưu lự rồi nói: Nhưng mà nhìn dáng vẻ này, chỉ sợ Ninh Khuyết không đi nổi bước thứ hai nữa rồi. Tư Đồ Y Lan không trả lời của nàng, chỉ chăm chú nhìn vào sơn đạo, trong lòng thầm cổ vũ cho người bạn bị thư viện lãng quên rất lâu kia. Bỗng nhiên, vẻ kinh hỉ tràn lên khuôn mặt thanh tú của nàng, chỉ vào phía xa khẽ nhảy lên, lớn tiếng mà nói: nhìn kìa, Ninh Khuyết bắt đầu đi rồi. Rất nhiều người ở trong thư viện đều chú ý tới chuyện xảy ra trên sơn đạo. Bọn họ nhìn Ninh Khuyết gian nan mà bò dậy, dừng lại một lát, sau đó di chuyển chân trái đi về phía trước một bước. Sau đó Ninh Khuyết đi bước thứ hai, bước thứ ba, bước thứ tư. Tuy rằng rõ ràng có thể nhìn thấy là thân thể hơi run rẩy, tốc độ đi rất chậm chạp, nhưng mà có thể cảm giác được hắn đi càng ngày càng vững, phản phất mỗi một bước đều muốn dẫm sâu vào trong con đường núi cứng rắn này. Trong đám học sinh thư viện không biết là ai phát ra một tiếng kinh hô. Một quan viên trẻ tuổi của lễ bộ đại đường đứng lên nhìn về phía sơn đạo, trên mặt đầy vẻ kích động, Gã không biết người học sinh trẻ tuổi trên sơn đạo kia là ai, cũng không tin rằng hắn có thể chiến thắng Long Khánh hoàng tử leo lên đỉnh núi. Nhưng mà gã cảm thấy theo bước đi của người học sinh trẻ tuổi kia, sự kiêu ngạo và tự tin bị đè nén trước đó lại quay trở lại trong thân thể mình. Trong góc, Chữ Do Hiền đang lấy ra cái gói điểm tâm thứ hai chuẩn bị ăn, kinh ngạc há to miệng, lại quên bỏ điểm tâm vào. Gã nhìn bóng người giữa sơn đạo kia, bỗng nhiên phát hiện mình dường như chưa bao giờ thực sự quen biết đối phương. Lý Ngư nhìn về phía sơn đạo, trầm mặc một lát rồi mỉm cười. Trần Bì Bì dựa vào cửa sổ cựu thư lâu, nhìn về hướng sơn đạo mà cảm khái nói. Người thì tàn nhẫn mà, nói ra thì trên thế giới này còn có thể tìm được người tàn nhẫn với bản thân mình như ngươi sao chứ? Ta không biết người rốt cuộc có thể đi đến bước nào. Ta không biết được. Nói xong câu này, gã lại đóng cửa sổ lại, vài chiếc lá xanh bị chấn động rơi xuống bay bay. Vài chiếc lá xanh bị gió cuốn rơi xuống, lướt qua vai Ninh Khuyết, rơi xuống mặt đất. Rừng xanh bên sơn đạo do rất nhiều loại cây tạo thành, mà ở đoạn này lại là cây trúc chiếm đa số, mép lá trúc mỏng sắc, nhìn qua giống như là từng lưỡi dao nhỏ sắc bén. Lá trúc rơi lả tả giữa sơn đạo không phải nhìn qua giống như dao nhỏ sắc bén, mà là thực sự sắc bén giống như dao nhỏ vậy. Xuy một tiếng khẽ vang, lá trúc lướt qua vai Ninh Khuyết, giống như là dao nhỏ sắc bén, trực tiếp xé rách y phục, rạch nát da thịt quán, cắt ra một vết máu cực nhỏ. Ninh Khuyết nhìn về phía vai mình, không nhìn thấy vết rách trên y phục, không nhìn thấy lá trúc nhuốm máu, không nhìn thấy vết cắt nhỏ chảy máu. Nhưng hắn biết chuyện này thực sự đã xảy ra, bởi vì vai hắn truyền đến nỗi đau đớn mãnh liệt rõ ràng, thậm chí rõ ràng đến mức có thể cảm giác dị vật cực nhỏ khó chịu do lông tơ của lá trúc để lại trong vết máu. Hắn giơ tay phải lên phủi phủi vai, giống như phủi bụi vậy. Động tác này đương nhiên không thể phủi sạch vết thương vô hình và nỗi đau đớn do lá trúc để lại. Nhưng mà kỳ diệu là, sau khi làm xong động tác này, hắn liền cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, rồi tiếp tục đi về phía trước. Lại có lá trúc rào rào rơi xuống, sượt qua má hắn, sượt qua vạt áo trước người của hắn, sượt qua lưng hắn, rơi xuống trên con đường núi lát đá vụn. Y phục trên người hắn thì vẫn như cũ, lại có thêm vô số vết rách vô hình, có thêm vô số nỗi đau đớn mà người thường khó có thể chịu đựng. Nhưng sắc mặt hắn vẫn như cũ, chỉ là trắng hơn một chút. Một trận gió núi ập tới, vô số lá trúc bay lả tả cuốn lên không trung, sau đó giống như là mưa rào xối xả rơi xuống. Ninh Khuyết đi ở trong cơn mưa lá trúc này, cũng lười dùng tay gạt những lá trúc sắp rơi vào người nữa, chỉ trầm mặc tiếp tục tiến bước. Trong đôi mắt sáng ngời, phảng phất nhìn thấy mưa trúc rơi lả tả khi giết Nhan Túc Khanh ở Lâm Hồ Tiểu Trúc năm ngoái. Hắn đi rất dụng tâm, đi rất dụng sức, mỗi lần nhấc chân đều sẽ giảm mạnh xuống, đế giày bắn lên bụi rừng nhỏ bé, nghiền qua lá trúc chồng chất hỗn độn, đi qua đau khổ. Mưa trúc rơi xuống vừa vặn giết người, thích hợp leo núi. Xuất phát muộn có thể sẽ có chút phong quang, nhưng lại khó đuổi kịp, chỉ có thể một mình cô đơn đi trên sơn đạo, trước không thấy người, sau không có người. Ninh Khuyết đi một chút thì có chút khác, giữa môi miệng phản phước muốn sinh ra khối xanh. Hắn muốn uống chút nước, sau đó nghe thấy bên sơn đạo truyền đến tiếng nước chảy róc rách. Ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy trong một khe đá bên đường chảy ra một dòng suối cực nhỏ, thích thành những vũng nước trong hốc đá phía dưới, bên vũng nước một vài cái cây cỏ dại. Hắn không đi uống thỏa thích nước suối kia, mà rủ lòng thương cỏ nhỏ. Bởi vì dòng suối cực nhỏ bỗng nhiên biến thành một thác nước lớn cuồn cuộn bọt trắng đục ngầu, ập đầu ập mặt đánh tới, trực tiếp muốn đánh cho ngọn cỏ này ngập sâu xuống dưới đáy của đầm nước sâu thẳm này. Hắn tiếp tục đi về phía trước, vẫn đi dụng sức dụng tâm, từng bước kinh hùng, từng bước sinh khói, men theo sơn đạo chậm rãi mà kiên định đi qua rừng rậm, đi tới giữa một bãi cỏ trên núi. Không có bóng cây che chắn, ánh nắng chiều vẫn gay gắt, không khách khí chút nào mà chiếu xuống, mà lên bãi cỏ một lớp đỏ rực, phảng phất muốn đốt cháy tất cả mọi thứ bên sơn đạo. Ninh Khuyết dùng tay che trán, ngẩng đầu nhìn trời một cái, phát ra một tiếng thở dài mệt mỏi. Sau đó trong dư quang chú ý tới bên sơn đạo phía trước, có một hồ nước nhỏ phản chiếu ánh sáng như gương. Hồ rất nhỏ, rất yên tĩnh, trong veo thấy đấy, có thể nhìn thấy những chú cá đang trầm mặc bơi lội bên trong. Giữa khe đá bên hồ, một bụt bông hoa nhỏ màu vàng nhạt. Một trận gió núi nhẹ lướt qua, một bông hoa vàng nhỏ run rẩy, tỏ ra cực kỳ sợ hãi. Mặt hồ yên tĩnh nổi lên gợn sóng lăng tăng, cá nhỏ búng đuôi, chui vào trong đá không thấy đâu nữa. Một biển cả phẫn nộ xuất hiện trước mặt Ninh Khuyết, nước biển cực xanh gần như đen, giống như mực ở trong nghiêng mà hắn quen thuộc. Nước biển không ngừng cuộn trào, dấy lên những con sóng cao như núi, phát ra tiếng gầm thét phẫn nộ, không ngừng vỗ vào bờ đê và hắn đang đứng ở trên bờ đê. Hai chân hắn như đinh đóng chặt trên bờ đê, nhìn chằm chằm những con sóng biển màu mực rợp trời dãy đất ập tới này. Cho dù thân thể như là bị đá tảng đánh trúng, cho dù y phục ướt đẫm bị nước biển xé thành mảnh nhỏ rồi cuốn về biển cả, vẫn một bước không lùi. Sau đó biển cả đứng lên, nước biển thâm trầm đen tối như mực, giống như là bức tường. Không, phải giống như là đại địa đứng lên vậy. Đại dương cắt bầu trời thành hai nửa, chậm rãi đè về phía hắn. Trong đại dương dựng đứng, cắt đứt thiên địa này, có thể nhìn thấy vùng xoáy lớn hơn cả núi, có thể nhìn thấy chim biển trầm mặc kêu gào bay loạn trong vô vọng, có thể nhìn thấy cái chết. Sau đó biển cả đổ xuống, Đinh Khuyết cũng ngã xuống. Hắn nặng nề ngã xuống trên sơn đạo, đau đớn nhíu chặt mày, phun ra một ngụm máu tươi. Hồi nhỏ trước đường thì vẫn yên tĩnh, chỉ có vài tia gợn sóng. Sâu trong sương mù, truyền ra một giọng nói bình tĩnh nhưng kiêu ngạo. Sự kiêu ngạo này khác với sự kiêu ngạo cố tỏ ra đạm nhiên của Long Khánh hoàng tử. Chủ nhân của giọng nói cũng không thèm che giấu sự kiêu ngạo của mình, cũng không có ý phô bày sự kiêu ngạo của mình. Sự kiêu ngạo của gã nằm ở nội tâm mạnh mẽ, hồn nhiên bản tính mà ra, không hề khiến người ta phản cảm chống đối gì. Những nét chữ trên vách đá sơn đạo, truyền thuyết là do Tiền Hiền thư viện khắc lên. Sau khi mở cấm chế, người có ý định vượt qua cấm chế càng có thể chịu đựng được đau đớn và sức mạnh ẩn chứa trong phù ý, thì đau đớn và sức mạnh mà sơn đạo mang lại cho người đó sẽ càng lớn hơn. Giọng nói bình tĩnh kiêu ngạo kia tiếp tục nói: Rất nhiều năm trước ta và đại sư huynh từng đánh nhau một trận. Tuy rằng các đệ biết tính tình của đại sư huynh, không thể nào thực sự ra tay độc ác với ta, nhưng ta vẫn đánh không lại huynh ấy, cho nên ta giận quá bóp nát cái khuôn làm bánh hoa mai của lão sư. Vậy là lão sư cũng động một cơn giận, sau đó dưới cơn giận đưa ra một quyết định tàn khốc, phạt ta đi một lần sơn đạo. Trong sương mù vang lên một trận kinh hô, nguyên nhân kinh hô rất nhiều. Có người là kinh thán trước sự mạnh mẽ của đại sư huynh, có người là kinh thán trước việc nhị sư huynh cũng rất mạnh mẽ, lại có thể tay không bóp nát khuôn bánh bằng thép tinh luyện khắc phù văn của phu tử nữa. Có người thì lại kinh thán trước việc nhị sư huynh to gan lớn mật, dám khiến cho phu tử không có bánh hoa mai ăn đó. Năm đó khi ta đi qua sơn đạo, động tĩnh gây ra đương nhiên lớn hơn tên này rất nhiều á. Cuối cùng mãi đến khi tinh hà dở nát, thiên thạch bay loạn, ta mới ngã xuống đất. Bất quá tình này lại có thể dẫn phát biển giận, cũng coi như là không dễ dàng. Trong sương mù có người tỏ ra vẻ tán đồng, có người cảm khái mà nói: Chỉ là nhìn như vậy, càng có thể chịu đựng đau khổ thì phải gánh chịu đau khổ càng lớn. Tên này chỉ là quá đen đủi một chút rồi. Các đệ đều chưa từng gặp tiểu sư thúc, chỉ có đại sư huynh và ta từng gặp mà thôi. Nhị sư huynh tâm tình hơi nguôi ngoai, ngạo nhiên mà nói, phản phất cảm thấy bản thân việc từng gặp tiểu sư thúc đã là một chuyện cực kỳ đáng tự hào. Tiểu sư thúc từng nói một câu, bản thân vận mệnh chính là một gã rất tàn khốc rồi. Nếu có muốn chọn người gánh vác sứ mệnh, vậy thì trước khi xác định người có thể gánh vác sứ mệnh này, sẽ nghĩ hết mọi cách đánh gãy từng cái xương của ngươi, bóc tách từng tia máu thịt của ngươi ra, để ngươi chịu đựng nỗi đau đớn tột cùng nhất thế gian. Vì vậy mới có thể khiến ý chí tâm tính của ngươi cường hãn đến mức có tư cách được vận mệnh lựa chọn. Giữa sương mù dày đặc, có người thao thao bất tuyệt hồi ức, có người thì thầm thầm bàn tán riêng. Bây giờ xem ra nhị sư huynh quả nhiên vẫn là sùng bái tiểu sư thúc nhất mà. Bẻ gãy từng cái xương thì tính là cái gì chứ? Bóc tách từng tia máu thịt lại tính là cái gì? Chịu đựng nỗi đau tột cùng nhất thế gian này lại tính là cái gì chứ? Trong mân sơn trên thảo nguyên, ta có cái xương nào chưa từng bị gãy? Trên người ta có chỗ nào chưa từng bị thương đâu? Ninh Khuyết nằm sắp trên con đường núi cứng rắn, cảm nhận góc cạnh của đá vụn dưới thân, cảm giác xương cốt toàn thân mình đều bị biển cả kia vỗ cho nát rồi. Nhưng trong ánh mắt hắn lại không có chút sợ hãi nào, chỉ có sự bất cần đời. Hắn hai tay chống đất, gian nan bò dậy, đừng tay áo lau đi vết máu trên môi, quay đầu nhìn về phía con đường núi dài dằng dặc mình đã đi qua, lớn tiếng gào lên: Mùa hè năm ngoái, ở trên Cựu Thư Lâu, ta đã đọc sách của các ngươi viết. Ta đã nhìn thấy kim các ngươi giấu trong sách, ta đã nhìn thấy lá trúc các ngươi giấu trong sách. Ta từng bị cái thác nước chết tiệt kia đánh cho ngất rồi, ta cũng từng bị cái biển thối kia nuốt chửng. Nhưng thì sao chứ, ta vẫn đứng ở đây thôi. Năm ngoái ta là một người bình thường, cái gì cũng không hiểu, vậy mà những thứ này đều không đánh ngã được ta. Huống chi ta bây giờ là thiên tài đã bước lên con đường tu hành rồi. Bên hồ nước trong xanh bãi cỏ một mảnh u tĩnh, không ngừng vang vọng những tiếng hô vang theo vài phần ý vị cuồng vọng này. Không có chim bay kinh sợ bay ra khỏi rừng, không có côn trùng ngạc nhiên ngẩng đầu, chỉ có tiếng vang vọng dần dần đi xa, cho đến khi biến mất không thấy đâu nữa. Sau đó trở về một mảnh yên tĩnh, những chú cá nhỏ kia lắc lư cái đuôi chui ra từ giữa đá, rồi bơi vào trong ánh trời. Đình Khuyết bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm không có cành cây che cắt trên đỉnh đầu, ý cười trên mặt dần dần nổi lên, lẩm bẩm mà nói: Hậu Thiên lão gia, những năm này ngài để ta chịu khổ nhiều như vậy, hóa ra đều là muốn trả lại cho ta ở chỗ này sao? Hắn quay đầu lại, vừa lau máu tươi chảy xuống giữa mũi miệng, vừa gian nan tiến về phía trước sơn đạo. động tác chậm chạp gian nan, nhìn qua đau khổ mà chật vật, nhưng mà trên mặt lại đầy nụ cười chân thành vui vẻ. Bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, hắn tràn đầy tự trách rồi nói: sao lại cảm tạ trời chứ, nên cảm tạ bản thân trước chứ. Ngươi đã không dễ dàng như vậy, tài giỏi như vậy, những thứ này đều là ngươi xứng đáng được nhận mà. Hết tập 28 của bộ truyện Đinh Khuyết, đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.